Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trang 12. A, Nasa có chút sợ hãi lại có chút do dự mà nhéo nàng kim cài áo. Thoạt nhìn không xác định chính mình hay không muốn cùng trước mặt vị này đã cứu nàng. Lại tựa hồ phi thường nguy hiểm người xin giúp đỡ. Đoàn trưởng đương nhiên là vị hảo tiên sinh, nghe thấy người bán vé nói. Vai Hề tươi cười khoa trương mà phóng đại, tựa hồ hắn cá nhân cũng phi thường khen ngợi nàng vừa mới nói câu nói kia. Hơn nữa rất vui lòng lắng nghe nàng khó xử, ta chỉ là nghĩ đến tìm một chút ta dây cột tóc. Thiếu nữ bị đối phương hữu hảo thái độ trấn an, làm trong ánh mắt sợ hãi rút đi. Đựng đầy rõ ràng thương tâm, về đến nhà mới phát hiện tìm không ra, có lẽ là rớt trên đường suốt 6 cái đồng bạc một cái đâu, đối với một cái ái mỹ lại bần cùng tiểu cô. Nương tới nói, âu yếm dây cột tóc bị mất kia thật đúng là đến suốt đêm ra tới tìm đại sự nhi, là gen sao? Vai Hề cười ngâm ngâm mà đặt câu hỏi. Khóe miệng hai sườn màu đỏ tươi độ cung mang theo loại bệnh trạng mà vi diệu nhất trí, Nasa vững. Chắc mà sửng sốt một chút, là, đúng vậy, Vai Hề tiếp tục hỏi, mấy chỉ khoan, dài hơn, Nasa càng nói càng chần chờ. Hai ngón tay khoan, ước chừng 20 tấc anh trường, ngài, nhặt được nó sao, nàng lời nói bị Vai Hề đột nhiên vươn tay đánh gãy. Này chỉ thoạt nhìn hẳn là dùng cho viết Spencerian stanza hoặc là kéo vang yêu nhã chương nhạc tay. Liền ở không lâu trước đây bóp gãy quái vật cổ, lược quá thiếu nữ bên tai khi lưu lại một sợi lạnh lẽo hơi thở. Đát, một tiếng thanh thúy vang. Chỉ có cái gì mềm mại lạnh lẽo vải dệt dẹt qua vành tai lông tơ. Nasa tại chỗ khẽ run lên, đôi mắt bất an mà chuyển động. Sau đó đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Vai Hề thu hồi trong tay phủng một đóa xanh biếc gen tích cóp. Làm tường vi, phức tạp hoa văn gian còn kèm theo tinh tinh điểm điểm chỉ bạc. Bị sung làm tường vi hoa chi phần đuôi còn trụy một khối sáng trong bạch thủy tinh, thật sự là một cái thực mỹ dây cột tóc, nguyện tường vi ở ngươi phát gian nở rộ. Thân ấy, Nasa. Đoạn xiếc lập lòe tiểu đèn màu, người mặc tây trang ảo thuật ra Vai Hề, gen lục tường vi cùng tóc đỏ thiếu nữ. Nếu xem nhẹ hết thảy trước tình, một màn này thoạt nhìn mộng ảo mà duy mỹ, này. Này dây cột tóc thoạt nhìn nhưng quá sang quý. Vai Hề tiên sinh, Nasa, chần chờ một lát, nhẹ nhàng tiếp nhận Vai Hề trong tay tường vi. Lục gen xúc cảm tinh tế đến đáng sợ, giống thủy ngân, giống dính tuyết tơ lụa, càng giống thiếu nữ lạnh lẽo da thịt, đạt được C cấp đặc thù đạo cụ. Dây cột tóc X1, xác nhận, thân phận sau nhưng giải khóa sử dụng phương pháp, ba cái dấu chấm hỏi. Lục ngữ nông trên tay chân chính có thể dùng đạo cụ. Một cái là B cấp, Nasa ra dê túi tiền. Một cái khác là C cấp, người bán vé kim cải áo. Chúng nó đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Hơn nữa đạo cụ tên chỉ hướng tính minh xác. Này vẫn là lần đầu tiên đụng tới chưa giải khóa đạo cụ, chỉ là một cái không đáng giá tiền ma thuật. Người bán vé tiểu thư, Vai Hề cười như không cười, ánh mắt như là nhìn thấu Nasa tâm khẩu bất nhất. Diễn xuất ngày đó ta sẽ đưa lên càng xuất sắc diễn xuất. Mong rằng ngài cần phải tiến đến xem xét, ta thực chờ mong, được đến đáp lại Vai Hề một tay để. Ngược được rồi một cái thân sĩ lễ. Như vậy, lại lần nữa buổi tối tốt lành, nguyện ngươi đêm nay có cái mộng đẹp. Nasa, tử vong đếm ngược 69 giờ 26 phút 15 giây, tử vong đếm ngược 69 giờ 26 phút 14 giây, tử vong đếm ngược 69 giờ 26 phút 13 giây. À, này sương mù con mẹ nó sẽ cắn người. Sương mù sắc thâm nùng, mấy cái bất đồng thanh tuyến chợt cao chợt thấp tiếng kêu sợ hãi ở thị trấn Mary trên đường phố. Quanh quẩn. U Lam Sắc Tử Vong đếm ngược đèn chỉ thị theo hỗn độn khác nhau chạy vội thanh khắp nơi loạn. Lóe, hướng chỗ cao chạy. Cố Tuân Lôi kéo Trần Chi cánh tay mang theo nàng chạy. Trần Chi nguyên bản tiến phó bản khi xuyên giày cao gót đã sớm chạy ném xuống. Tóc hỗn độn, lòng bàn chân tùy ý dùng mấy miếng vải liêu cột lấy. Ẩn ẩn chảy ra vết máu. Trên người cũng có lớn lớn bé bé phảng phất bị cái gì gặm cắn quá vết thương. Nhưng nàng cắn răng không rên một tiếng, bát mi thân hình linh hoạt. Trên người hắn thương không nhiều lắm, chạy nhanh thả thực có thể nhảy nhót lung tung. Đang ở phía trước vì hai người mở đường, hắn một gặp được sương mù nồng hậu ngõ nhỏ liền trước tiên. Tránh đi, còn một bên hồng hộc, chạy một bên hồ ngôn loạn ngữ. Trò chơi này loại hình là gì a, như thế nào liền từ RPG biến thành Silent Hill đại đào sát ô ô ô. Thật là cẩu kế hoạch. Ngao ta đi. Chỉ nghe bùm bùm một trận vang lớn. Đi đầu bát mi ở chỗ ngoặt chỗ cùng một cái đồng dạng đi nhanh chạy ra thân ảnh đụng vào nhau. Liên quan đem đường phố hai bên rách nát rổ thiết bồn cái kia đều đâm sụp. Phía sau một cái thở hồng hộc đầy người vết máu nữ tính thân ảnh chậm nửa nhịp. Phát ra sợ hãi lại suy yếu thét chói tai. Ngọa tàu ngọa, tàu ngọa tàu cái quỷ gì? Ai? Là ai? À, ba người tổ cùng trung niên phu thê cho nhau căn cứ đối phương quần áo cùng tử vong đếm ngược miễn. Cưỡng bình tĩnh lại, bọn họ không rảnh lo giao lưu. Tiếp tục rồi nhặng không đầu giống nhau chạy như bay chạy trốn, năm người không phải không có nếm. Thử quá kêu to xin giúp đỡ, nhưng ban đêm trấn nhỏ phảng phất không có trừ bỏ bọn họ ở ngoài người sống. Cho dù là đèn sáng nhà ở cũng không có động tĩnh truyền đến. Gõ cửa cũng gõ không khai, bọn họ cũng không phải không có nếm thử quá mạnh mẽ xâm nhập cư dân ra. Nhưng những cái đó sương mù phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau từ kẹt cửa. Cửa sổ, ống khói khe hở chảy xuôi tiến vào. Khoảng cách bị rót mãn cũng chính là vấn đề thời gian. Sương mù càng dày đặc, người chơi đã chịu thương tổn càng cao, chỉ có thể tiếp tục hướng chỗ cao đi. Trấn nhỏ địa thế tối cao chỗ là một cái tiểu mục trường. Hàng rào nội không có động vật. Mục trường trung tâm chỉ có một tiểu phá nhà gỗ, vừa thấy liền lọt gió, gì gì đều ngăn không được, bát mi một tiếng kêu rên. Cầu kế hoạch có thể hay không thiết kế trạm kiểm soát? Này không phải hẳn phải chết cục, tân nhân khảo hạch phó bản vô hẳn phải chết tình tiết. Thỉnh người chơi tự hành thăm dò, 616 sông máy mạc biện thế cho nên có vẻ đặc biệt âm dương quái khí máy móc thanh đột nhiên vang lên, đem mọi người sợ tới mức một run run, nhưng càng làm cho người run run chính là tiểu phá nhà gỗ môn đột nhiên chính mình mở ra, tối tăm mà sương mù mênh mông ánh trăng hạ. Một đạo gầy ốm thiếu niên thân ảnh hờ khép ở phía sau cửa. Đối phương trên cổ tay tử vong đếm ngược 69 giờ 4 phút 22 giây đang ở sâu kín lập lòe. Hết chương.